Chương 1153, phân thây Sibiu. Niệm động Trương Bách Nhân một tia thần hồn đi vào Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, Tử Vi Đế sao bên trong, lập tức nháy mắt xâm chiếm sao Nam Đẩu, Bắc Đẩu, ở nhất chuyển 28 tinh túc đã bị dấu ấn. Làm ý nghĩ cùng Chư Thiên Tinh đấu hợp đạo thời gian, đoạt được chính là Đại Chu Thiên Tinh đấu thần thuật. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn vô tận tinh không, dựa vào Hiên Viên Đại Đế sức mạnh, lại trong vòng mấy cái hít thở luyện thành Đại Chu Thiên Tinh đấu thần thuật. Thần hồn dấu ấn cùng 365 viên chủ tinh hệ kết hợp lại, như vậy uy năng đơn giản là khó mà tin nổi. Hiên Viên Đại Đế võ đạo thông thần, đã cách thành đạo không xa, nếu không cũng sẽ không là Sibiu đối thủ. Thái Dương Thái Âm Trương Bách Nhân Hiên Viên thần kiếm lần trước thời gian phóng ra vô lượng thần quang, chỗ đi qua thời không vào lúc này phảng phất đã đông lại. Sibiu, không thể cứu vãn, ngươi không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi nếu chịu xuất lĩnh Cửu Lê bộ lạc quy hàng, bản vương có lẽ cho ngươi Cửu Lê lưu một cái đường lui. Nếu không có thể chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Mặt Trương Bách Nhân trong mắt lấp lóe quá vẻ sắc cơ. Không thể cứu vãn, Sibiu trong tay hổ phách đao xẹt qua trán, từ từ ma sát một chút, chỉ cần chu diệt ngươi, có gấu bộ lạc rắn mất đầu, này thiên hạ vẫn như cũ của bản tọa. Ngươi đã trường sinh bất tử, hà tất đang cùng âm ti cái kia bầy dế con chuột dây dưa, không rõ bọn họ cho ngươi loại nào chỗ tốt, ngươi thậm chí không tiếc ở quy hàng địa phủ. Trương Bách Nhân trong giọng nói mang theo một luồng chỉ tiếc mài sắt không nên kim mùi vị. Ta đã trở thành địa phủ vô thượng chúa tể một trong, nay có tính hay không chỗ tốt. 5.000 năm sau kinh thụy ngày đến, chính là chúng ta thành tiên đột phá duy nhất hy vọng. Trước đó muốn thu thập được đầy đủ gốc gác, ngươi nói ta vì sao gia nhập phủ cao y na ó, không muốn trở thành tiên siêu. Kéo ra ngoài Sibiu trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, không cần dài dòng nữa, ngươi và ta lý niệm bất đồng, hôm nay vừa vận nhân cơ hội làm một đoạn. Trước mắt mặc dù chưa từng có phản dương hoa cánh hoa, nhưng ta có chư thiên tinh đấu gia trì, càng có vô thượng tuyệt học tam phần. Cho dù ngươi tu thành thiên thu bất tử chi thân, hôm nay ta cũng định muốn giết ngươi. Trương Bách Nhân bước ra một bước, trong tay Hiên Viên kiếm tựa hồ mang theo vô tận tinh thần lực, hung ác bá đạo chém rơi xuống. Hợp đạo thời gian chỉ có nửa canh giờ, như trong nửa canh giờ chém không giết được Sibiu, tử vong chính là chính mình. Bất quá mà cảm thụ được chư thiên ngôi sao phóng mà hạ bản nguyên, Trương Bách Nhân lộ ra một nụ cười gằn, chỉ là Sibiu, hà tất nửa canh giờ giết hai người giao thủ, hư không từng mảnh phá nát, cuốn lên còn như nước gợn sóng gơ nở so nở dê. Ẩm Sibiu bay ngược mà ra, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Trương Bách Nhân cười lạnh, Sibiu, hôm nay giờ chê tờ của ngươi đến rồi. Ta không tin, ta không tin, ta đã tu thành thiên thu thân thể bất tử, phá nát bên trong hư không, làm sao không phải là đối thủ của ngươi. Sibiu sắc mặt điên cuồng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ngươi cũng không phải là cùng ta làm đúng, mà là ở cùng thiên địa càn khôn làm đúng. Trương Bách Nhân một kiếm đem Sibiu chém bay, trong tay tam phần vận chuyển. Trong phút chốc hóa thành từng đạo bia mộ, lập tức ba đạo bia mộ hợp nhất, hóa thành một đạo hỗn độn sắc bia mộ. Đúng là hỗn độn sắc bia mộ, mặt trên không văn không có chữ, đạo đạo hỗn độn khí lượn lờ. Trương Bách Nhân mượn hợp đạo lực lượng, đem tam phần vận chuyển tới cực hạn. Âm ngay mộ phần đập xuống, Sibiu bị cái kia hỗn độn sắc bia mộ chấn áp lại, hai tay chống địa phấn khởi phản kháng, muốn đẩy ra sau lưng chấn rơi bia mộ. Giết Trương Bách Nhân ra tay không chút lưu tình, trong tay Hiên Viên kiếm ngàn tỷ ngôi sao thần quang lưu chuyển. Sau một khắc đã thấy Trương Bách Nhân trợn tròn mắt. Giang giác ánh lửa bắn ra bốn phía, Sibiu đầu lâu lại chỉ lưu lại một đạo màu trắng dấu. Này Trương Bách Nhân trơ mắt cứng lưỡi. Ha ha ha ha ha ha, Hiên Viên tiểu nhi, lão phu tu thành thiên thu bất tử chi thân, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Ngươi ngay cả ta chân thân đều không phá được, làm sao chiến thắng ta? Ta cũng không tin ngươi có thể trấn áp ta cả đời, vẫn là mau cho nở dê đầu hàng bé ngoan chịu chết đi. Sibiu trong mắt tràn đầy trào phúng. Mặc dù không biết ngươi vì sao như vậy dũng mãnh, nhưng ta biết ngươi tất nhiên thi triển bí pháp nào đó, đối đãi ngươi bí pháp biến mất, bản vương lại xuất hiện thế gian. Chính là giờ chê tờ của ngươi nhìn trên bầu trời chiến trường, Quảng Thành Tử cùng Tây Côn Lôn Vương Mẫu, Âm Ti địa phủ các vị cường giả chiến thành một đoàn, cho dù là Quảng Thành Tử thần uy vô tận, lúc này cũng hai quyền khó địch bốn tay, từng bộ pháp thân bị chém chết. Tứ Hải Long Vương ở đâu? Huyền Nữ bỗng nhiên mở miệng. Có Tứ Hải phương hướng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang lên. Tiếp theo liền thấy từng đạo thân rồng che kín bầu trời phù hiện ở mặt biển. Ô gào! Tứ Hải Long Vương thân hình một trận vặn mẹo, lại hóa thành từng con long mã, ở Tứ Hải trên càn rỡ bôn ba. Ngũ mã phân thây, vì là ứng long báo thù, Bắc Hải Long Vương gầm lên giận dữ, tự gặp Tứ Hải trùng kim quang phun ra, từng đạo màu vàng xiềng xích lan tràn hư không, nháy mắt quấn quanh ở Sibiu tứ chi trên. Không ổn, thật to không ổn, Sibiu cảm thấy nguy cơ tử vong, giống Sibiu gầm lên giận dữ, phấn khởi phản kháng. Không đơn thuần Sibiu đã nhận ra không ổn, chính là xa xa đang giao chiến các vị đại năng, lúc này cũng là đã nhận ra một loạt không ổn. Hiên Viên tiểu nhi, còn không mau mau nhận lấy cái chết Tây Vương Mâu trong tay Côn Lôn kính loáng một cái, nguy nga vô tận Côn Lôn hướng về Trương Bách Nhân chấn áp mà tới. Chém Hiên Viên Thần Kiếm ngàn tỷ ngôi sao thần quang lưu chuyển, mạnh mẽ về phía Tây Vương Mâu chém giết mà đi. Oanh hình chiếu phá nát, kiếm khí thần uy không giảm, trong phút chốc đã đến Vương Mâu trước người. Ầm, Côn Lôn kính một trận run rẩy, sau đó Tây Vương Mâu không biết tung tích. Dầm dầm, lúc này xiềng xích căng thẳng âm thanh vang lên, chỉ thấy cái kia Sivu không ngừng phát lực, thân thể nhưng ở từ từ bị xiềng xích lôi kéo thư giãn. Tứ Hải Long Vương đứng ở Tứ Hải, cùng biển rộng kết hợp lại, đã đứng ở thế bất bại. Lấy Tứ Hải lực lượng lôi kéo Sivu kim thân, đừng nói là Sivu, coi như đổi một người cũng khó thoát khỏi cái chết. Khó thoát khỏi cái chết đúng là khó thoát khỏi cái chết, chết tiệt đế giang một chảo hướng về kia xiềng xích lôi kéo qua đi. Nhưng thấy cái kia xiềng xích thần quang lưu chuyển, dĩ nhiên đem đế giang ngón tay bắn bay, trong mỉ hệ nở dê máu tươi dâng trào. Này xiềng xích chính là viễn cổ các thần vì trói cột kim ô chế thành, há lại là ngươi có thể chặt đứt. Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Nụ cười khinh thường đúng là nụ cười khinh thường, đại cục đã kết thúc, Sivu bị trấn áp, giữa trường người phương nào là Hiên Viên đối thủ. A, một tiếng gào thét, chỉ nghe phảng phất vải vóc xé rách tiếng vang lên, tiếp theo liền thấy Sivu lại chỉ một thoáng chia năm xẻ bảy. Chia năm xẻ bảy, nhưng không thấy kim máu chảy ra chấn Trương Bách Nhân trong tay hỗn độn bia mộ vừa hóa thành năm, dồn dập hóa thành năm cái hố đen, đem Sivu tứ chi nuốt vào. Hiên Viên tiểu nhi, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Sivu trong mắt tràn đầy lệ khí, ta tu thành thiên thu bất tử chi thân, không người nào có thể giết chết được ta, không người nào có thể giết chết được ta, chờ ngày sau ta trở về, chính là giờ chê tờ của ngươi. Ở Sivu tuyệt vọng tiếng gầm gừ bên trong, tay trái liền mang xương ngực bị chấn phong, tay phải bị chấn phong, chân trái bị chấn phong, đùi phải bị chấn phong. Mắt thấy Sivu đầu sắp sửa bị nuốt hạ, chỉ thấy một đạo kim quang phun ra, Sivu tổ khiếu bên trong bỗng nhiên có một vị kim thân bay ra, còn không chờ Trương Bách Nhân phản ứng, đã bị chạy thoát. Chết tiệt, Trương Bách Nhân một kiếm chém ra, vẽ rạch nước trường không, nhưng không thấy cái kia kim thân tung tích. Lại bị ma thân chạy thoát, ngày sau nhất định có phong ba. Trương Bách Nhân yên lặng vận chuyển tam phần đem Sivu tứ chi thu hồi đến, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Giết giết tờ N72 ma thần, Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lượn lờ, Hiên Viên kiếm múa, đạo đạo kiếm khí muốn đem cái kia dãy rủa tàn sát ma thần đánh chết. Hiên Viên tiểu nhi, người đưa ta đại huynh mệnh đến chân trời. Một đạo phù đầu xẹt qua hư không, vô cùng chiến ý phun trào mà ra, tựa hồ muốn nảy bờ u chơi y xé rách. Hình thiên Trương Bách Nhân biến sắc, chính mình chấn áp Sivu nói đến lời ngắn, nhưng đã đến nửa canh giờ cực hạn. Bản vương có thiên tử long khí tại người, Sivu đều bị ta chém giết, huống chi là ngươi. Trương Bách Nhân bắn ra trong tay Hiên Viên thần kiếm, một đạo rộng lớn kiếm quang đống nhiên chém ra. Cuối cùng một hơi thở, nửa canh giờ cuối cùng một hơi thở, cuối cùng một kiếm, nửa canh giờ thời gian đã đến. Chém ra tới cuối cùng một kiếm ẩm trời cao xé rách tất cả mọi người đem sự chú ý đầu đến rồi tê liệt hố đen trên, đến không có chú ý lúc này Trương Bách Nhân khí cơ suy nhược bao nhiêu. Trương Bách Nhân có thiên tử long khí hộ thể, đổ không sợ bị người nhìn ra hư thực. Phiền phức lớn rồi, cửu lê tộc không hổ là dòng máu chư thần, làm sao một cái so với một tên biến thái nhìn cái kia tê liệt hố đen. Trương Bách Nhân mí mắt ngảy lên, âm trầm khí cơ phóng lên trời, gào khóc thảm thiết vang lên. Còn không chờ Trương Bách Nhân phản ứng lại, chỉ thấy một tráng hán cất bước đi tới, bàn tay lớn quấn lên trên đất cửu lê tộc cường giả, nháy mắt chui vào hố đen, mất đi tung tích. Hiên Viên tiểu nhi, đầu lâu trước tạm ký gửi ở trên đầu ngươi, chờ ta luyện thành kiền thích đại pháp, lại đến lấy ngươi. Trên cổ đầu người vừa nói, hình thiên đã mất đi tung tích, duy có thanh âm sau cùng vang vọng ở trong thiên địa. Âm ti nhìn hắc động kia, Trương Bách Nhân không nói hai lời, liền muốn cất bước đi vào. Hình thiên bị chính mình hù chạy, thế nhưng trong truyền thuyết âm ti ở trước mắt mình lộ ra tung tích, Trương Bách Nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bạch một căn màu xanh lục cành cây bay ra, hướng về Trương Bách Nhân sau lưng treo đến. Xì xì kiếm quang lưu chuyển, một mảnh lá cây bay xuống. Hố đen biến mất, chắc cây cũng đã đi xa. Hiên Viên, tranh giành cuộc chiến ngươi tuy rằng thắng rồi, nhưng này chiến không để yên chạc cây đi xa, còn dư lại cường giả khắp nơi dồn dập rời đi, duy có Hiên Viên bộ lạc chiến sĩ ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhìn cái kia khắp nơi tàn thi, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Chúc mừng đại vương trục xuất cửu lê, nhất thống nhân tộc, ta nhân tộc chúng quy không có bị âm ti điều khiển. Quảng Thành Tử khắp khuôn mặt là vẻ hoài, nhưng tinh thần khí sắc cũng rất tốt, trên mặt hồng quang đầy mặt. Tranh giành cuộc chiến, là nhân tộc vận mệnh cuộc chiến, cũng là khí vận cuộc chiến. Quảng Thành Tử được chỗ tốt, tuy rằng tổn thất không ít pháp thân, nhưng lấy được khí vận càng to lớn hơn. Thăng thảm đại hoang yêu thú mắt nhìn chằm chằm, các lộ yêu thần nghĩ đến không cam lòng yếu thế, chắc chắn sẽ không mặc cho ta nhân tộc chiếm cứ tạo hóa nơi. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy thổn thức, chiến ý.